Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415: Đem Thiên Đề Đại Thánh phá hủy. Canh 2. Âm âm âm, từng tiếng vang nặng nề truyền đến, giống như là từng chuôi chùy nện vào ở đây đông đảo trái tim của người ta bên trên. Mắt thấy Dương Chân thế mà một kiếm chặt Thiên Đề Đại Thánh nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được, tất cả mọi người hít vào một hơi. Dương Chân này là có khí lực lớn đến đâu mới có thể một kiếm đem một cái đại thánh phân thân cho chặt nằm xuống. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai nữ, tăng thêm Tiện Mèo cùng Tao Gà hai cái, đều bị trước mắt một màn quỷ dị giật nảy mình. Tiện Mèo thậm chí xoa xoa đôi bàn tay, một mặt kích động dáng vẻ. Nhìn nếu như Dương Chân ngay tại chặt không phải một cái đại thánh, không phải xông đi lên cũng đi theo đạp hai cước không thể. Cái này, làm sao có thể? Trước mắt thế nhưng là một cái đại thánh phân thân, mà lại mọi người tại đây cơ hồ mỗi người đều cùng Thiên Đề Đại Thánh phân thân giao thủ qua. Biết Thiên Đề Đại Thánh phân thân đến cùng có bao nhiêu lực khí. Ở đây có một cái tính một cái, đều không người nào dám nói có thể cùng Thiên Đề Đại Thánh lực lượng đánh đồng, căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Thân là đại thánh, luyện hóa phân thân thời điểm nhất định sẽ tại rèn thể phương diện có chỗ tăng cường, cho nên mọi người tại đây mới tất cả đều bị Thiên Đề Đại Thánh phân thân ngược thương tích đầy mình. Thế nhưng là dạng này một cái kinh khủng phân thân tại Dương Chân trong tay thế mà nằm dạp trên mặt đất liền bò đều không đứng dậy được. Cái này có chút kinh khủng a. Ngao ngao ngao, thật lớn lực âu, tiểu tử, chém chết hắn. Tiện Mèo ở một bên ngao ngao quái khiếu. Đám người thật lâu chưa kịp phản ứng, đều cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Đây chính là một đời đại thánh a. Đã từng đem sáp tộc toàn bộ nhất tộc bước đến tuyệt cảnh, để sáp tộc thành nữ không tiếc hy sinh tính mạng của mình đến băng phong tổ địa nhân vật. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, cũng không trở thành bị Dương Chân dạng này đè xuống đất lại vỗ lại chặt a. Không biết lúc nào hàn băng chi địa chấn động trở nên bằng phẳng, tựa hồ cũng không có muốn hủy diệt dấu hiệu. Mà người của sáp tộc cũng toàn đều trở về. Thiên Đề Đại Thánh phân thân ở chỗ này, một ngày không giết chết hắn, người của sáp tộc liền một ngày ăn ngủ không yên. Đây không phải đoạt vợ thù giết cha, đây là muốn để bọn hắn toàn bộ sáp tộc đều hủy diệt. Đoạn tử tuyệt tôn a, loại này thâm cừu đại hận, người không chết thì là ta vong. Trên đường đi, sáp tộc lão sắc mặt âm trầm, nói với mọi người nói, Thiên Đề Đại Thánh cùng thánh nữ ở giữa ân oán, quả quyết không có kết khả năng, bây giờ thánh nữ thần hồn chưa về, Thiên Đề Đại Thánh phân thân không chết, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi tổ địa, hôm nay như hầm băng không hủy, Thiên Đề Đại Thánh hẳn phải chết, hầm băng không hủy, Thiên Đề hẳn phải chết. Một loại người của sáp tộc lòng đầy căm phẫn, khí thế hùng hổ, tất cả đều ôm quyết tâm quyết tử. Dương Chân đem tạo hóa chung nhũ duẩn lấy đi, bây giờ xem ra nơi cực hàn cũng không có hủy đi, nói không chừng Thiên Đề Đại Thánh bày ra thiên địa đại trận cũng sẽ không phát huy ra toàn bộ uy lực, chúng ta không phải là không có cơ hội. Đúng, cho dù chết cũng muốn lôi kéo Thiên Đề Đại Thánh một bộ phân thân, để hắn thần hồn bị hao tổn. Nói không chừng Thiên Đề Đại Thánh sớm đã chết, cỗ này phân thân chính là cái cuối cùng Thiên Đề Đại Thánh tồn tại. Nếu như là dạng này, bên kia càng, a, các người có nghe hay không đến thanh âm kỳ quái? Cái gì thanh âm kỳ quái? Chẳng lẽ Thiên Đề Đại Thánh tại đại khai sát giới hay sao? Ngoặc kép, một đám người đi vào nơi cực hàn bên cạnh, cùng nhau toàn thân chấn động, một dài lúc hít vào động tác, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa gầm thét. Thiên Đề Đại Thánh, Dương Chân thì là đứng ở bên cạnh, trong tay trên đại khuyết kiếm bộc phát ra kinh khủng ô khí. Trên thân càng là bốc cháy lên kinh khủng màu xanh da trời hỏa diễm. Cái này, đây là có chuyện gì? Sáp tộc lão trực tiếp mộng bức, một mặt xem không hiểu dáng vẻ. Ông trời của ta, Dương Chân tại đem Thiên Đề Đại Thánh đè xuống đất đánh. Cổ Nặc Vũ mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Băng thanh ngọc khiết bên trong mang theo một chút khờ ý. Nhìn qua dị thường xinh đẹp, Dương Chân trên người màu xanh da trời hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Đám người chỉ có thấy được Thiên Đề Đại Thánh nằm dạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Muốn đứng lên cũng khó khăn. Không ai chú ý tới. Dương Chân trên mặt cũng bắt đầu chảy xuống mồ hôi. Tại nơi cực hàn, mồ hôi chảy ra cơ hồ trong nháy mắt liền đông thành băng khí. Dương Chân mồ hôi trên mặt lại như thường, thậm chí có chút vậy mà hóa thành hơi nước. Một cỗ ngập trời lực lượng thần hồn gông cùm xiềng xích ở trên thân thể Thiên Đề Đại Thánh, giống như là từng thanh cái dùi một dạng. Một khi Thiên Đề Đại Thánh muốn giằng co, vô số cái thần hồn cái dùi liền muốn lấy Thiên Đề Đại Thánh đầu đâm vào. Móa nó, Đại Thánh không tầm thường sao? Ngươi không phải rất có thể để sao? Đứng dậy a, bắt đầu cùng bản tao thánh đại chiến 300 hiệp. Dương Chân một bên chặt không ngừng, một vừa hùng hùng hổ hổ. Phi, muốn giết bản tao thánh, ngươi còn phải lại tu luyện 3 vạn năm. Đứng dậy a, ngươi lên, vãi cả đào, ngươi thật đúng là nhớ tới a. Cho bản tao thánh ngoan ngoãn nằm sấp tốt, mần mê cái mông đến ăn bản tao thánh một kích. Oanh, lại là một tiếng vang nặng nề truyền đến. Vừa mới rằng co Thiên Đề Đại Thánh lại một lần nữa bị Dương Chân ném lăn trên mặt đất. Dương Chân trên người màu lam hỏa diễm đều đi theo chấn động lắc lư. Lực lượng thần hồn bạo tăng, trong chớp mắt huyễn hóa thành vô số cái dùi, đâm vào Thiên Đề Đại Thánh trong đầu. Như vậy Thiên Đề Đại Thánh, nếu như đem hắn thả ra, tất nhiên là một trận tai nạn. Cơ hồ cùng hung thú không khác, Thiên Đề Đại Thánh phân thân chỉ biết giết chóc, căn bản cũng không có bất kỳ tâm tình gì có thể nói. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt nhìn một màn trước mắt. Sáp tộc lão đều kích động toàn thân run rẩy lên, chắp tay trước ngực, làm một cái động tác cổ quái. Thánh nữ phù hộ, còn lại đám người nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng học sáp tộc lão làm động tác này. Thánh nữ phù hộ, Cổ Nặc Vũ tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, trong mắt hiếm thấy toát ra thần sắc khát khao. Dương Chân cười ha ha, ăn hết tạo hóa chung nhũ duẩn sau đó, thể nội lực lượng cuồng bạo cùng thần hồn chi lực bạo động, vậy mà thật chậm rãi trở nên bằng phẳng, đánh liền xong việc. Lúc này, Thiên Đề Đại Thánh phân thân cơ hồ đã không có một chỗ song địa phương tốt. Toàn bộ cánh tay trái thậm chí đều biến thành một đoạn gỗ mục đầu. Nhìn đây Dương Chân sững sờ. Đầu gỗ, Dương Chân một mặt cổ quái một kiếm đem Thiên Đề Đại Thánh phân thân cánh tay trái phá hủy hà. Xuống, đá phải tiện mèo bên người. Tiện mèo lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đem Thiên Đề Đại Thánh cánh tay trái thu vào. Tiểu tử, đây là vạn năm gỗ trầm hương a, đồ tốt, nhanh, mau đưa hắn phá hủy. Vạn năm gỗ trầm hương, Dương Chân nhãn tình sáng lên, sau đó nhớ tới như thế một cái thiên địa chí bảo, con mắt cũng đi theo tỏa ánh sáng. Thiên Đề Đại Thánh này thật mẹ nó có tiền a, thế mà dùng nhiều như vậy vạn năm gỗ trầm hương luyện hóa một câu phân thân. Quả nhiên là phung phí của trời. Rầm rầm rầm, Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay vung nhanh hơn, giống như là chém dưa thái rau một dạng. Không bao lâu liền đem Thiên Đề Đại Thánh hủy đi, chỉ còn lại có một cái đầu. còn tại liều mạng dãy rùa. Thậm chí có như vậy một tia muốn đi cắn Dương Chân dáng vẻ. Nhìn xem Thiên Đề Đại Thánh đầu cắn tới, Dương Chân giật nảy mình, vội vàng đem hắn đá phải tiện mèo bên người. Tiện mèo hú lên quái dị, vèo nhảy lên cao ba thước, chửi lên, móa nó, tiểu tử ngươi muốn hại chết bản tôn sao? Cái đồ chơi này nếu là đầy miệng cắn xuống đến, bản tôn chẳng phải là bị hắn sống sờ sờ cắn chết. Mắt thấy tiện mèo duỗi ra một móng vuốt, một bàn tay đem Thiên Đề Đại Thánh trong mắt hỗn độn vỗ diệt. Lập tức biến thành một khối gỗ tròn, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Êm một bộ phân thân, thế mà luyện thành bộ này quỷ bộ dáng. Xem ra Thiên Đề Đại Thánh luyện khí tạo nghệ chẳng ra sao cả a. Hủy đi, phá hủy. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là dùng mình biểu lộ. Sáp tộc lão toàn thân run rẩy, một mặt kích động đi vào Dương Chân trước mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên oanh một tiếng long trời lở đất. Toàn bộ hàn băng chi địa đều trở nên đất rung núi chuyển. Không tốt, sáp tộc lão toàn thân run một cái. Không biết là dọa đến hay là đông. Hắn là người của sáp tộc một cái duy nhất dám vào nơi cực hàn người. Lại ngay cả chẳng hề nói một câu đi ra. Vội vàng lui về phía sau. Dương Tiểu Hữu mau lui lại. Nơi này muốn hủy diệt. Sáp tộc lão xưng hô đều đã thay đổi. Dương Chân không để ý những chi tiết này, nghe đến đó muốn hủy diệt, lập tức hướng về Hoa U Nguyệt bọn người phóng đi. Nhanh, đi mau, mẹ nó, đừng đem hư không chi lực chôn. Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây cùng nhau một cái lảo đảo. Đều lúc này, ngươi còn nhớ thương hư không chi lực này, ngươi cho rằng ngươi là đại thánh sao? Còn muốn luyện hóa hư không chi lực là thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.